Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 23, giơ tay lên. Ngươi cho rằng vậy thì xong chưa? Thường Uy bình tĩnh thật giống như đá, nhưng âm thanh nhưng khiến lòng người bên trong phát lạnh. Không có, cái kia gọi Robert người để Sơ Loan kêu rừng Uốc Cơ đem đối với ngươi chấp hành nhiệm vụ. Thường Uy nói, rất mâu thuẫn. Không, không một chút nào, bởi vì các ngươi CIA một vị khác vương bài đặc công. Gọi Jason, cũng, phản bội. Không sai, Robert nói cho Sơ Loan, Jason phản bội. Trong phòng tất cả mọi người đều vô ý thức há to miệng, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Vì lẽ đó Robert gặp cho Ethan truyền đạt một cái nhiệm vụ, để Ethan đi giết Jason. Thường Uy nhìn Ethan, ngươi hay là đã nhận được nhiệm vụ này, đúng không? Vóc dáng nhỏ Benji một quyền nện ở trên bàn, giận không nhịn nổi, ta liền nói, Jason Bond làm sao sẽ phản bội CIA? Là bọn họ tá ma giết lừa, còn một hòn đá hạ hai con chim. Đúng, chính là một hòn đá hạ hai con chim. Thường Uy nói, cái kia gọi Sơ Loan không quá tin tưởng Jason gặp phản bội, cho nên nàng sau đó lại liên hệ một người tên là Alan CIA cao tầng. Các ngươi nên cũng biết chứ, Alan Hanley, CIA người thứ ba chủ quản, tên béo da đen Luther tinh khí thần đều không còn. Già nua lẩm cẩm nói rằng, há, cũng là cái chủ quản. Thường Uy hết sức bình tĩnh. Từ ngữ khí của người này bên trong, ta nghe ra lập trường của hắn không giống. Hắn nói cho Sơ Loan, hắn gặp điều tra, Ethan bỗng cảm thấy phấn chấn. Alan vẫn là tin tưởng chúng ta. Cái kia lại có cái gì đây? Thường Uy nói, chỉ cần tồn tại hoài nghi, hắn đồng dạng sẽ chọn giết chết ngươi. Chính như cái này Sơ Loan, ngươi cho rằng nàng liên hệ Alan sau khi gặp chờ Alan tin tức mà tạm dừng nhiệm vụ sao? Không có, chính như nàng muốn giết chết Ethan như thế. Nếu cái kia Jason có đáng giá hoài nghi địa phương, như vậy liền giết đi. Vì lẽ đó hắn cuối cùng liên hệ Walker, nói cho Walker để hắn cùng ngươi đồng thời chấp hành thanh lý Jason nhiệm vụ. Vì lẽ đó, nếu như Ethan hoàn thành rồi nhiệm vụ, hắn liền giết chết Ethan. Ethan chết rồi, hắn liền thuận thế giết chết Jason. Người da trắng hán tử liên tục cười lạnh, thật là một biện pháp tốt. Vì lẽ đó, chúng ta chết chắc rồi. Benji ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường. Ethan trầm mặc làm người sợ run. Hắn hồi lâu mới nói, bọn họ muốn đem ta ép lên tuyệt lộ. Thành tựu đặc công, ngươi sản sinh hoài nghi nào đó. Thường Uy bình tĩnh như hổ con mắt tựa hồ nhìn thấu hắn. Đây là không được phép, vì lẽ đó ngươi muốn chết. Còn Jason, hắn so với ngươi khả năng càng thảm hại hơn như vậy một điểm. Vừa vặn, nói tới chỗ này, Thường Uy rất khó địa lộ ra vẻ mỉm cười. Người trong cuộc đều ở nơi này. Ta có một cái biện pháp, nguyện ý nghe nghe sao? Nếu như có lời nói, Benji cái thứ nhất nói, Isa lại gọi ngừng. Ngươi nói người trong cuộc đều ở nơi này, ngươi nói chính là cái nào người trong cuộc? Thường Uy xem người da trắng hán tử, ta nói không sai chứ? Jason, người da trắng hán tử thả tay xuống thương, đoan chính ngồi, ngươi là làm sao phát hiện? Làm ta nói ra Robert muốn đem Jason thành tựu nhiệm vụ mục tiêu giao cho Ethan thời điểm, ánh mắt của ngươi phát sinh rõ ràng biến hóa. Thường Uy nói, bộ mặt của ngươi là giả, ta đệ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Có điều ta cũng không nghĩ đến, trong này có như thế chuyện thú vị, thực sự là thần kỳ tao ngộ. Hắn lại nhìn Alana, hắn đúng là ca ca ngươi. Alana khóe môi làm nổi lên nụ cười. Đương nhiên, được rồi, xem như là anh vợ. Điều này làm cho Thường Uy ám thở dài một hơi. Ngươi nói ngươi có biện pháp. ta đồng ý rửa tay lắng nghe. Đẩy mặt nạ Jason nghiêm mặt nói. Ta tuy rằng nghĩ cách thoát ly CIA tầm mắt, nhưng cục tình báo mật cũng không tín nhiệm ta. Ta tin tưởng ở cần thời điểm, bọn họ nhất định sẽ đem ta giao ra. Cái này cũng là ta tại sao nhất định phải Alana thoát ly đặc công hàng ngũ nguyên nhân thực sự. Cục tình báo mật biết ngươi cùng Alana liên hệ máu mủ. Thường Uy nói, ta cho rằng bọn họ không biết, nhưng bọn họ khẳng định không tín nhiệm chúng ta. Jason nói, ta tập trung vào cục tình báo mật sau khi Alana bởi vì lần trước nhiệm vụ thất bại, bị cục tình báo mật hỏi trách. Bọn họ ta đây không đáng tín nhiệm người phái đến bên người nàng. Hơn nữa rất hiển nhiên, bọn họ rõ ràng là ta dẫn Alana vào nghề. Ta là Jason Bond, bọn họ không tín nhiệm ta, cũng sẽ không lại tín nhiệm Alana. Cho nên nói đặc công a, tín nhiệm là cái vấn đề lớn. Thường Uy biểu lộ cảm xúc, ngươi, Alana, Ethan còn có vị này Isa mỹ nữ, đều là bởi vì tín nhiệm hai chữ. Bọn họ không tín nhiệm các ngươi, các ngươi không tín nhiệm bọn họ, mâu thuẫn liền xuất hiện. Biện pháp của ngươi đâu? Isa buồn bực nói, ta không muốn tiếp tục nghe phí lời. Rất đơn giản biện pháp. Thường Uy lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Tỉ như ta, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi đang nói đùa sao? Ethan giờ khóc giờ cười. Ngươi là nói, để chúng ta quay giáo một đòn, giết chết CIA cùng cục tình báo mật những người cao tầng. Không thể được sao? Thường Uy vẻ mặt hờ hững. Bọn họ lại không phải thần tiên, làm sao liền không giết được? Ta cho ngươi biết, nếu như S.H.I.E.L.D. cái kia đặc công chi vương dám như thế theo ta chơi, ta ngay lập tức sẽ đi giết hắn, tuyệt đối sẽ không có mảy may do dự. Nhưng bọn họ hành tung bí ẩn, bảo vệ nghiêm ngặt. Jason cau mày nói, ta cũng muốn giết bọn họ, nhưng rất khó làm được. Rất dễ dàng. Thường Uy ngẩng đầu lên nhìn về phía môn nhân làm lời dẫn đến rồi. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, đừng lọt sơ sót. Thường Uy nói một câu, đều là đặc công, đều là ảnh đế cấp nhân vật. Làm cái kế tiếp cái nhất thời sắc mặt biến đổi. Nói giỡn, nghịch súng, thật giống trước trầm ngưng bầu không khí xưa nay chưa từng tồn tại. Cửa bị gõ vang lên, cự môn gần nhất, Ethan cẩn thận mở cửa. Ngoài cửa là Walker. Walker, ngươi là cái cuối cùng. Ethan mở cửa để hắn đi vào, lại đang cạnh cửa nhìn xung quanh chốc lát, mới đóng cửa lại. Xin lỗi, ta đi gặp ta thủ trưởng, trì hoãn một chút thời gian. Walker nói như vậy, sau đó nói, lập tức liền 10 giờ, nên xuất phát chứ. Ethan nói, ta nhận được một cái nhiệm vụ mới, Istanbul ta liền không đi. Đúng rồi, Walker nói, Sơ Loan nói cho ta, nhiệm vụ này để ta cùng ngươi đồng thời chấp hành. Ethan trong lòng phát lạnh, cái gì may mắn đều không còn. Hắn gật gật đầu. Nhiệm vụ mục tiêu rất vướng tay chân, có ngươi từ bên phụ trợ tỷ lệ thành công thẳng tắp tăng lên. Walker nở nụ cười, ta cũng cho rằng là như vậy. Vậy thì động thủ đi. Ethan tránh ra thân vị, lộ ra ngồi ở khác một đầu nghịch súng Jason. Jason ngẩng đầu lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Walker. Hầu như trong cùng một lúc, ngoại trừ Thường Uy, trong phòng mỗi người dòng dã 6 cái nòng súng, từ phương hướng khác nhau đóng kín Walker tất cả chỗ trống để né tránh. Hắn sắc mặt thay đổi, chậm rãi giơ lên hai tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.